Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cửu công chúa ăn gà quay tới có chút. Không chú ý hình tượng, bất quá vậy thật sự là cái này gà quay ăn quá ngon. Cho nên nàng mới có thể như vậy. Mà cùng nàng ăn không sai biệt lắm lúc này mới đột nhiên nghĩ đến mình mục đích tới nơi này. Nói cho ngươi một chuyện, công chúa Đan Dương chờ một hồi cũng phải lên đài cùng ngươi tỉ thí. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút, công chúa Đan Dương tình huống. Tần Thiên ít nhiều nghe nói qua một ít, mặc dù không có gặp qua nàng, nhưng cũng biết nàng là Lý Uyên Đông đảo công chúa trong tài khí hết sức tốt một cái. Bất quá ở Tần Thiên xem ra, công chúa Đan Dương tài khí khá hơn nữa, có thể tốt đến vậy đi, cho nên hắn cũng không để ý. Yên tâm đi, công chúa Đan Dương không thắng được, gặp Tần Thiên như vậy khinh thường, cửu công chúa thật muốn một cái tát lên đã qua, vốn còn muốn nhắc nhở hắn một chút công chúa Đan Dương tình huống. Nhưng vừa nghe Tần Thiên lời này, nàng vậy lười được nhắc nhở. Đứng dậy liền đi, cửu công chúa rời đi sau đó, Tần Thiên các người ăn cũng không xê xích gì nhiều, như vậy lại đợi một nén nhang thời gian, Lý Uyên một đám quần thần vây quanh đi tới ngắm nhìn chiếc. Đó là đi một lần lôi đài rất gần đài cao, trước kia thì có, lôi đài ngược lại là mấy ngày gần đây mới trở lên đồ. Lý Uyên leo lên ngắm nhìn đài lúc này những người khác cũng đều lục tục ở bốn phía lôi đài tụ họp. Không bao lâu, liền vây quanh một vòng lại một vòng người. Chư vị ngày hôm nay có thể tới, đều là ta đại đường tinh anh. Bởi vì phải bách ra họ hạng, cho nên Tần Thiên ở chỗ này thiết lập xuống lôi đài. Có thể thắng hắn, họ liền có thể gần trước xếp. Không thể thắng hắn, vậy thì mặc cho hắn xếp, sau đó không được dị nghị. Bây giờ, bắt đầu đi, Lý Uyên nói nhảm cũng không nhiều. Nói đơn giản qua mấy câu sau đó, liền trực tiếp để cho bắt đầu tỉ thí. Lý Uyên nói xong, Tần Thiên trước nhất đi tới trên sân khấu, đang đến gần phía đông bàn ghế cạnh ngồi xuống. Ngay sau đó, một người phụ trách vậy đi lên sân khấu. Hắn nhìn người phía dưới. Hô, hạng thứ nhất tỉ thí, là đàn, làm phiền muốn cùng Tần Thiên so đàn hai vị tài tuấn lên đài. Tiếng nói rơi xuống, đã là có hai người đàn ông đồ trắng đi lên lôi đài. Cái này hai người đàn ông đồ trắng tướng mạo anh tuấn. Khí chất không ngại, cho dù là Tần Thiên người như vậy, cũng có chút muốn cam bái hạ phong cảm giác. Hai người lên đài sau đó. Phía dưới không ít người lập tức liền hô to đứng lên. Nhạc Dương, Vương Phong, hiển nhiên, hai người ở thành trường ăn danh tiếng không nhỏ, là lấy ở nơi này chút quyền quý và thế gia người chính giữa. Cũng không thiếu người ái mộ, mà bọn họ một cái là Nhạc gia người, một cái là người Vương gia. Hai người gặp người phía dưới như vậy kích động. Không khỏi được càng đắc ý đứng lên, rất là coi thường nhìn một cái Tần Thiên sau đó, liền ở Tần Thiên ngồi đối diện xuống. Như vậy sau khi ngồi xuống, người phụ trách gật đầu một cái. Được, tỉ thí tài đánh đàn người đã tới đông đủ. Tiếp theo ta nói một chút quy tắc, mỗi người khải đàn một bài hát, rồi sau đó do chúng ta bốn vị tài đánh đàn mọi người quyết định người thắng. Chúng ta tài đánh đàn mọi người chính ở bên kia ngồi. Chắc hẳn mọi người vậy đều biết. Bọn họ theo thứ tự là Dương Thanh, Chu Vị, người phụ trách lúc giới thiệu. Mọi người rối rít thán phục. Bởi vì là ngày hôm nay khắp nơi làm giám khảo bốn người. Đều là Trường An, thậm chí còn đại đường tài đánh đàn nhất là cao siêu người. Vậy Nhạc Dương và Vương Phong hai người thậm chí còn là Dương Thanh đồ tôn. Như vậy, bọn họ cái này bốn người bối phận cũng sẽ không khó khăn nhìn thấu. Bốn người này xuất hiện sau đó, ai cũng sẽ không nghi ngờ bọn họ công chính tính. Được, Bây giờ do người khiêu chiến bắt đầu trước khải đàn đi. Người phụ trách nói xong đứng ở một bên. Nhạc Dương gật đầu một cái, sau đó bắt đầu mình khải đàn. Hắn bắn một bài Cao Sơn Lưu Thủy. Bài hát này chính là do Bá Nha sáng chế. Lưu truyền đến đường triều lúc này đã hết sức nổi danh. Rất nhiều nghệ sĩ chơi đàn trên căn bản cũng biết khải đàn cái này. Nhưng có phải hay không có thể khải đàn tốt, lại hết sức khảo nghiệm căn cơ. Nhạc Dương khải đàn, tiếng đàn vang lên sau đó. Toàn bộ hoàng gia mục trường nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người tĩnh hạ tâm lai nghe. Tựa như bọn họ nghe được Nga Nga Hề Như Thái Sơn. Tựa như lại nghe được Dương Dương Hề Như Sông Lớn. Núi, nước, đều đây tiếng đàn trong. Mọi người nghe như mê như say. Dương Thanh các người bên này đều là vuốt râu gật đầu. Nhạc Dương cái bài này Cao Sơn Lưu Thủy có thể nói là đạt tới hóa cảnh à. Chu Vị cười nói. Dương lão đồ tôn tốt. Đồ tôn tốt à. Một người khác vậy cười lên. Dương Thanh nhưng là có chút tránh hiềm nghi. Nói, bất quá là lão phu đệ tử ký danh thổ địa mà thôi. Mấy vị không muốn quá nhiều cùng lão phu dính dấp. Mấy người đã nói như vậy mấy câu, liền lại lâm vào thưởng thức chính giữa. Không có biện pháp, mặc dù bọn họ cũng là mọi người, nhưng bọn họ cũng đều cảm thấy Nhạc Dương đàn đạn thật tốt. Tiếng đàn rơi, hơi ngừng, bốn phía bữa yên tĩnh. Một lát sau, tiếng vỗ tay, lời khen không dứt. Nhạc Dương thấy loại chuyện này sau đó, khóe miệng hơi cười trúng chím. Có chút đắc ý hướng mọi người hơi thi lễ. Nhạc Dương kết thúc sau đó. Tiếp theo chính là Vương Phong. Làm là thế gia người Vương gia. Vương Phong tài tình dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hắn hướng mọi người hơi thi lễ sau đó. Ngay sau đó khải đàn đứng lên. Vương Phong khải đàn chính là Hán Cung Thu Nguyệt. Bài hát này là căn cứ Vương Chiêu Quân ra cửa ải câu chuyện sáng tác bài hát. Điệu khúc ai oán, để cho người sau khi nghe, sinh lòng rên rỉ, tựa như không nhịn được muốn là những cái kia cô độc ở trong cung cung nữ cảm thấy bi ai. Tựa như Thu Nguyệt vậy trong trẻo lạnh lùng, Vương Phong tài đánh đàn cao siêu, so với Nhạc Dương chỉ có hơn chớ không kém. Tiếng đàn vang lên sau đó, không ít người cũng không nhịn được muốn rơi lệ tới. Đặc biệt là những cái kia đi theo Lý Uyên sau lưng cung nữ. Lại là không nhịn được nghĩ tới mình bi thảm vận mệnh. Nhưng mà, bọn họ muốn khóc lại lo lắng chịu phạt. Chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Đè nén tâm trạng tấn công tới. Làm người ta thở dài. Khúc thanh rơi xuống. Dương Thanh đã là khiếp sợ không thôi. Không nhịn được nói. Người này là mọi người à. Như lại rèn luyện 2 năm. Nhất định đại thanh, mới vừa rồi Nhạc Dương khải đàn như vậy không tệ. Dương Thanh cũng còn cái gì cũng không nói. Hôm nay Vương Phong một khúc sau đó, Dương Thanh liền không nhịn được khen ngợi. Không khỏi được không để cho người cũng cảm thấy được Vương Phong càng lợi hại hơn. Bất quá một số người thật ra thì cũng biết, Vương Phong và Nhạc Dương hai người tài tình nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Dương Thanh sở dĩ khen Vương Phong, chẳng qua là bởi vì là hắn xuất thân thế gia Vương gia mà thôi. Nhạc Dương há có thể cùng thế gia so. Vương Phong cười yếu ớt gật đầu, sau đó hướng Tần Thiên nhìn tới. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần Thiên ở tài đánh đàn lên thành tựu. Ngày hôm nay so đàn, hắn cũng muốn xem Tần Thiên làm sao cùng bọn họ so. Lúc này tất cả mọi người vậy đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng cười trúng chím. Vẫy tay tung đi đàn xa. Tiếp theo một cái phong cách cổ xưa tốt đàn liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này đàn là Lô Hoa Nương. Ngày hôm nay bị Tần Thiên tạm thời mượn tới đây dùng. Thấy cái đàn này, Lô Hoa Nương không khỏi được nắm chặt quả đấm. Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mình tướng công còn biết đàn à. Chớ phải thua à, Đường Dung cũng là khẩn trương không dứt, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên hai tay đánh dây đàn, Ngay sau đó liền khải đàn đứng lên. Bài hát này vừa ra, mọi người nhất thời ngưng mi, ngạc nhiên, cái này, đây là bài hát gì? Trước đây cho tới bây giờ không từng nghe qua à? Đúng vậy, ta vậy chưa từng nghe qua. Đây rốt cuộc là cái gì bài hát? Các người cảm thấy dễ nghe sao? Xuyệt, yên lặng nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.